Dùng hết đời để yêu. Chương 48, thật sự cảm tạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, một người đàn ông khoảng 30 tuổi tới, lấy ra thuốc mời Giang Tu Nhân huynh đệ, đều là hiểu lầm, ba tôi là huyện ủy bí thư Đồ Bình Quang. Không đợi hắn nói xong, Lâm Miểu tức giận đến lập tức xóa sạch thuốc. Trên tay hắn, cái tên cặn bã này, người có tư cách gì bảo chồng ta là huynh đệ, đại ca của chồng ta là Giang Tu Văn tổng tài tập đoàn Trường Giang và Hoàng Hà, em dễ là Tống Dược Bình con trai Tống Phi Dương. Nơi đó tốt lại chạy đến ngươi liền như vậy khi dễ, huynh đệ nên làm chuyện xấu. A, con trai huyện ủy bí thư Đồ Bình Quang là Đồ Hữu Địch cũng bị lời nói của Lâm Miểu sợ tới mức đứt điện. Ở giữa đoàn người có mấy học sinh cấp 3 hưng phấn mà nói. Ta biết rõ Tống Dược Bình, hắn là số 5, cảm giác hưng phấn tình cảm mà không lời, nào có thể miêu tả nói được, bọn họ hướng người lớn khoe khoang kiến thức cùng tri thức của mình, vội vàng về phía mà người nhà miêu tả là đại nhân vật số 5 tin tức mỗi ngày xuất hiện ở đài phát thanh Hoa Hạ. Những cảnh sát kia rõ ràng cũng nghe đến, người cảnh sát kia ngất đi lại tỉnh lại mà tuyệt vọng nhắm mắt lại. Đoàn người đem tất cả sùng bái đối Lâm Miểu đều qua Giang Tu Nhân. Trưởng đoàn vỗ bả vai Giang Tu Nhân hào khí ngất trời. Hảo, thật không, hỗ là con rể Lâm gia ta. Quá tốt, Giang Tu Nhân vẫn là tức giận, ánh mắt vẻ lo lắng của anh làm cho không khí chung quanh tự động giảm xuống 5 độ. Khi thời điểm anh nhìn, thấy Lâm Miểu bị người dùng súng chỉ vào, anh bình sinh lần đầu tiên cảm thấy tại trong phút chốc tim đập trống ngực muốn nhảy ra ngực. Chính là thời điểm Lâm Miểu từ trên thang máy sân bay bị người đẩy xuống cũng chưa từng có, Lâm Miểu lôi kéo Giang Tu Nhân, nhắc nhở anh chú ý thân phận mình. Giang Tu Nhân bỏ qua tay của Lâm Miểu, mắt đỏ ngầu, dùng súng chỉ vào đầu người nọ, mẹ nó, ngươi nên may mắn ngươi chỉ mới chĩa súng vào đầu của vợ ta, bằng không Giang Tu Nhân ta cam đoan ngươi bây giờ nhất định là một tử thi, là ai cho các ngươi cái quyền lợi này? Ách, Lâm Chí, cùng Hoàng Dĩnh nhìn thấy con rể tâm tình có điểm không khống chế được. Tranh thủ thời gian kéo ra, A Nhân, con nên tỉnh táo. Lâm Miểu tranh thủ thời gian cầm tay Giang Tu Nhân vây quanh mình. Trong ngực anh, ông xã xinh đẹp của em, ông xã xuất khí của em, ông xã phong cách của em, ông xã yêu mị của em ở đây. Bọn người trong gia tộc đều một bộ dạng táo bón, Đồ gia là người cũng có bản lãnh, Lâm Miểu cùng Giang Tu Nhân vừa xong cơ quan lớn của tỉnh ủy đã tới cửa, xe đã bị 4 người ngăn cản. Giang Tu Nhân lầm bầm nói, tới thật là nhanh, Mạc Phi đem người đều mang về Bắc chữ thị, cũng tại thành phố ủy thị chính phủ thành lập tổ chuyên án tra rõ việc này, cũng do đó xốc lên chuyện của Nam Thành huyện, hướng về phía cổng tranh thủ thời gian tới, Giang Tu Nhân phất phất tay, những người kia lui xuống. Giang cục trưởng, Giang thái thái, các người đại nhân có đại lượng. Hãy bỏ qua con tôi a, nguyên lai dùng súng chỉ vào Lâm Miểu, biểu đệ. Đồ Hữu Thu mơ hồ ổn định, Lâm Miểu gật gật đầu, quái đến cản rỡ như vậy, nguyên lai là thân thích của huyện ủy bí thư, không biết huyện ủy bí thư ngang ngược này, vẽ đường cho hưu chạy vênh váo hung hăng dùng súng chỉ vào thân thích con dâu của bí thư tỉnh ủy, vênh váo tự đắc kết quả sẽ là như thế nào? Ông xã, anh biết không? Anh thông minh như vậy, nhất định có thể đoán được kết cục chuyện xưa. Một nhà Đồ Bình Quang, Đồ Bình Quang chưa kịp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngăn lại muội muội đưa cho Lâm Miểu một bao gì đó. Giang thái thái, mong người dơ cao đánh khẽ, buông tha con ta a. Lâm Miểu cười mỉm tiếp nhận, đi, tôi đại diện cho những hài tử cùng các lão nhân kia cảm ơn bà. Bà trước trở về đi. Đồ Bình Quang cũng ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới Lâm Miểu thống khoái như vậy liền thu tiền, hơn nữa tại cửa của cơ quan. Giang Tu Nhân trực tiếp từ cửa sau đem xe chạy đến hội chữ thập đỏ. Dùng danh nghĩa Đồ Bình Quang đến quyên tiền, Lâm Miểu đem dùng thư thường gửi cho hắn, đương muội muội Đồ Bình Quang biết con trai mình vẫn không có đào thoát trừng phạt, nàng trực tiếp đến thị ban kỷ luật thanh tra cãi lộn. Nói Lâm Miểu thu nhà cô ta một số tiền lớn, hỏi tới Lâm Miểu, nàng mở to mắt to vô tội. A Di, ngày đó bà tại cửa nhà tôi đưa cho tôi tiền thời điểm đó tôi liền nói, đại diện những hài từ kia cùng lão nhân cảm tạ khẳng khái của bà, tôi bởi vì không biết tên của bà cho nên viết tên ca ca bà là Đồ Bình Quang, 100 vạn nha. Tôi dùng thư thường gửi cho ca ca bà xem, đây là vật sao, chép tôi một phút đồng hồ đều không dám chậm trễ. Trực tiếp phải đi, hội chữ thập đỏ đều cũng có bản ghi chép, hơn nữa bà đưa tiền cho tôi túi đó, tôi còn nhét vào hội chữ thập đỏ, nói cho bọn họ biết số tiền này lớn, chứng cứ nên hảo hảo thu về. Đồ Bình Lệ tức giận đến chỉ vào Lâm Miểu, cô, nhưng không thể nói ra lời. Lâm Miểu càng thêm trợn to mắt to vô tội. A Di, bà vì cái gì tức, giận nha, ca ca ngươi là huyện ủy bí thư, có thể kiếm đến nhiều tiền. Như vậy, làm chuyện tốt cũng muốn lưu tốt thanh danh không phải sao? Ban kỷ luật thanh tra bí thư bọn người toàn thể run rẩy, không nín được cười, lúc trước liền ho khan. Đồ Bình Lệ ngây người, nàng lúc này mới kịp phản ứng, nàng hôm nay ầm ĩ như vậy, chỉ sợ là muốn đem ca ca ầm ĩ đến ngục giam. Nàng thất hồn, Lạc Phách chính là đi. Lâm Miểu ở phía sau kêu to, a di, tôi sao chép mấy tờ cái này chương 100 vạn. Sao chép liền gửi cho bà rồi. Chuyện này xôn xao vỡ lở ra ở trên xã hội, Lâm Miểu bất động thanh. Sắc khiến cho một nhà Đồ gia chính mình đem mình đưa đến ngục giam. Hiện tại người người cũng biết Đồ Bình Lệ chính mình xốc lên chuyện Đồ gia của nàng, cái này có thể cùng Giang gia một chút quan hệ đều không? Có, rất rõ ràng, Giang gia cũng không có ỷ thế hiếp người, càng không có mang theo tư trả thù. Lâm Miểu tâm cơ làm cho những kia thầm cười nhạo, Giang Nam lấy người con dâu nhỏ môn không lo, hộ không đúng mọi người. Thu hồi tâm tư nhìn có chút hả hê, lão nhị Giang gia tâm cơ sợ là Giang Nam đều chưa hẳn là đối thủ. Nguyên lai còn tưởng rằng Giang Nam cùng Quý Nhiên đối Lâm Miểu yêu mến đều là làm cho bọn họ những người này xem, nguyên lai Giang gia bọn họ thật là hài lòng Lâm Miểu, yêu mến Lâm Miểu. Đương Đặng Hiểu cầm ảnh chụp thân mật mấy ngày hôm trước nàng cùng Giang Tu Nhân tại phòng thuê trung thị uy bày ở trước mặt Lâm Miểu. Lâm Miểu hiếu kỳ cực kỳ, Đặng Hiểu, cô muốn nói với tôi cái gì, hay là trước nói cho tôi biết cái gì? Đặng Hiểu ngồi xuống, khí định thần nhàn lấy ra thuốc lá. Hừ, Lâm Miểu, ở trước mặt tôi cô không cần phải giả bộ đâu. Lâm Miểu nhìn xem tư thế Đặng Hiểu hút thuốc yêu nhã, chân thành nói. Đặng Hiểu, tôi chưa có thấy nữ nhân nào có tư thế hút thuốc xinh đẹp. Như vậy, Đặng Hiểu bị khói làm cho sặc rồi, Lâm Miểu nói câu rõ ràng chân thành vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặng Hiểu, nói cho cô biết một người phạm sai lầm không lo, không? Nghĩ sửa lại sai lầm vậy cũng không có vấn đề gì, nhưng nhất định phải học khôn, tôi biết rõ tiết mục cuối cùng của cô là một bị cô gái nhỏ. Tuổi trẻ thay thế, cô không nghĩ tới a, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tài. Hậu, cô cùng tác Nini đều bại bởi địch hà. Không cần cái ánh mắt này, là mẹ chồng tôi nói cho tôi biết nghe. Nói chuyện này là đài truyền hình các người truyền ra. Người một nhà, chúng ta ác liệt bắt cô làm một cái đánh cuộc nếu như cô không gây sự. Với Giang Tu Nhân cho dù tôi thua, dù sao là chị dâu tôi thua. Cô nghĩ, rằng chồng tôi ngày đó thân mật với cô liền cho rằng anh ấy vẫn là món ăn của cô. Lâm Miểu lấy điện thoại di động ra, mở ra ghi âm đêm đó Giang Tu Nhân cùng nàng nói chuyện, Đặng Hiểu vừa nghe, mặt liền tái xanh, trắng bệch. Lâm Miểu thản nhiên cười, từ khi cô bắt đầu ngồi ở bên cạnh anh ấy vẫn tự gọi điện thoại cho tôi. Đặng Hiểu, cô vì cái gì tổng học, không láo lỉnh, cô là một người thông minh như vậy, thật sự là đáng tiếc. Giang Tu Nhân nghênh ngang ngồi ở bên người Lâm Miểu, nâng mặt Lâm Miểu lên liền hôn lên. Miểu miểu của anh, em cấp cho mẹ. Lâm Miểu tức giận nhéo mặt Giang Tu Nhân, đều là anh cái tai họa này hại em thua. Giang Tu Nhân tranh thủ thời gian phản kháng, uy uy, vợ ơi, buông tay, chúng ta đã nói, không được hủy dung. Hai vợ chồng, Giang Tu Nhân phảng phất đối diện không có người ngồi còn bắt được nhược điểm của bọn họ, hai người không coi ai ra gì tán tỉnh lừa người. Giang Tu Nhân cầm lấy ảnh chụp quyệt miệng nói, anh phát hiện từ sau khi anh kết hôn càng có mị lực, em xem, anh càng đẹp trai. Lâm Miểu, lời thuyết minh tượng gỗ đối với ngươi tương đương không nói gì. Lúc này, tay Triệu Cương kéo Địch Hà cũng đã đi tới, hắn cầm lấy ảnh chụp trên bàn, Giang lão nhị, anh chừng nào thì biến thành diễn viên. Được hâm mộ rồi, Địch Hà không cách nào khống chế chính mình toàn diện thắng lợi ý cười đầy mặt. Giang đại, Giang thái thái, các người hào. Chúng ta lại, gặp mặt, Lâm Miểu gõ gõ cái bàn, nhắc nhở Đặng Hiểu đã cắt điện. Đặng Hiểu, tôi lần trước đã nói với cô rồi, không cần phải lại khiêu khích tôi. Cũng không cần cố gắng theo đuổi phá hư chồng tôi sẽ không bỏ qua. Cho cô, phòng ở tôi muốn thu hồi. Đây là tôi lần trước đã nói với cô, nghe cho rõ, là tôi muốn thu trở lại. Theo chồng tôi không quan hệ, là ước định giữa tôi với cô, mà cô không có tuân thủ. Khôi phục cung cấp, điện Đặng Hiểu lúc này mới kịp phản ứng, nguyên lai Giang gia vẫn muốn thu hồi bộ phòng ở kia, Lâm Miểu lần trước nói đều là thật sự. Đặng Hiểu, cô bại bởi Quý Nhiên, bại bởi ham muốn khó khăn riêng của chính mình. Người ở chỗ này đều hiểu được Lâm Miểu nguyên lai là đáp ứng Đặng Hiểu cho cô ta bộ phòng ở kia, vui lòng cùng mẹ chồng một lòng muốn thu hồi phòng ở đánh cuộc. không nghĩ tới Đặng Hiểu thật đúng là như lời Quý Nhiên, không có thể bảo trụ bộ phòng ở hơn trăm vạn kia. Hơn nữa Lâm Miểu thông minh không nói mẹ chồng, mà nói mọi sự với Hạ Nghê. Lâm Miểu đang tại trong vòng luẩn quẩn nói, Đặng Hiểu cô xem kết, quả của cô vẫn là công dã tràng, xe bị Khương Tử đưa cho người mới cùng, một đơn vị, phòng ở hiện tại bị vợ anh nhân thu hồi. Tôi biết rõ chuyện, Lao Giang Văn cũng là cô làm, cô thật sự là tâm địa bò, cạp độc. Lao, Giang Văn biết mình là ai, cho nên cô ta hiện tại thân gia qua ngàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói xong, một bình rượu rót ra cho Đặng Hiểu tôi đây là vì Lao Giang Văn báo thù. Không vì cái gì khác cũng bởi vì chúng ta đều là nữ. Nhân, đừng nói là Đặng Miểu máu chảy như rót chính là người hội sở tất cả đều cho ngây ngần cả người. Tất cả mọi người hiểu được đặc biệt người nữ nhân bên người Giang tu nhân kia kích động thì càng hiểu được vợ Giang Đại tuyệt không dễ. Trêu, nếu có ai dám nghênh ngang nhúng chàm Giang Đại, Đặng Hiểu này. Chính là kết cục, Lâm Miểu đi đến điện đài Bắc chữa xem bọn người Đặng Hiểu làm đài. Truyền hình tỉnh, trước mặt nhiều anh tán người chủ trì tiết mục công. An, một mỹ nhân vừa tốt nghiệp đại học 22 tuổi có khuôn mặt xinh đẹp. Cùng dáng người của người mẫu cười híp mắt nói. Mỹ nữ, nghe nói cô nói bắn tiếng muốn cùng tôi tranh một chuyến. Phải không, cách chương,